tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 110, nửa năm sau, gocchuyenaudio.com, hòa mình vào bên trong dòng nước mát lạnh và ẩn chứa một lượng linh khí cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân Đế Nguyên Quân truyền đến một cảm giác thoải mái đến cực điểm. Toàn bộ cơ thể như được dòng nước này gột rửa hết tất cả tạp chất trong tu luyện. Không khác gì cái suối ở Từ Cực Kiếm Môn, nồng độ linh khí nơi này thật sự rất nồng đậm. Tiến ra giữa dòng nước, mực nước lúc này đã dâng cao quá đầu nhưng hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tiến vào sâu hơn. Cho đến khi tìm được một nơi có độ sâu nhất và lượng linh khí ở dưới đáy này cũng nồng đậm nhất. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai viên ngũ hành tinh thạch thuộc tính mộc và thuộc tính thổ ở trong tay, Đế Nguyên Quân liếc nhìn ngắm nó một lát rồi lâm vào huyễn tưởng. Với viên thuộc tính thổ, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một tôn cự tượng cực kỳ kinh khủng với cơ thể cực kỳ to lớn, nó lớn tới mức mà trông không khác gì một dãy ngân hà, bốn cái chân nó to tới mức mà mỗi lần nhấc chân là có thể dẫm nát một thái dương hệ vậy. Khí tức trên người nó toát ra cũng khiến Đế Nguyên Quân phải rùng mình, đó là một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, khiến hắn nhìn thấy cũng phải run rẩy vì sợ hãi. Và viên cuối cùng, hắn nhìn thấy một thứ gì đó vừa bay qua. Tưởng chứng như nó bay ở ngay trước mắt nhưng nó lại đang bay lượn ở bên ngoài khoảng không vũ trụ không thấy đầu cũng không thấy đuôi. Đế Nguyên Quân tưởng chừng một cái vảy rồng của nó cũng lớn hơn một tòa tinh cầu rồi. Ở trên người nó toát ra một lượng sinh mệnh chi lực cực kỳ khủng bố, nó khủng bố tới mức mà tử khí có thôn phệ mấy ngàn vạn tỷ năm cũng chẳng thể nuốt nổi. Đồng thời nhìn thấy cảnh tượng này, cơ thể Đế Nguyên Quân vẫn đang không ngừng run lên, một phần vị bị khí tức đó làm cho sợ hãi, một phần là hắn run lên vì phấn khích. Năm tôn này cũng giống như thần vậy, chúng là tồn tại thuộc trí cao nhất của thế giới. Không một ai có thể đánh bại được chúng. Thu thập đủ ngũ hành, không biết có thể mượn nơi này để luyện thành ngũ hành chi thể cùng với ngũ hành bản nguyên được không đây? Nhìn hai viên tinh thạch đang ánh lên giữa dòng linh dịch mà tò mò nói. Đặt hai viên nằm giữa hai chân, Đế Nguyên Quân lấy ra tạo hóa đan rồi nuốt xuống. Viên đan được này được luyện chế từ nhiều loại linh dược tam phẩm cùng với một gốc tạo hóa linh dược mà tạo thành. Mặc dù nó không mang quá nhiều linh khí cùng dược dịch nhưng ẩn ở bên trong nó lại mang một dòng năng lượng tạo hóa cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần có dòng năng lượng này chạy ở trong cơ thể thì việc hắn tu luyện ở bên trong này sẽ được tăng lên một phần rất lớn, mặc dù nó chỉ là tam phẩm đan dược nhưng lại mang lại khả năng mà nhiều loại đan dược tứ phẩm cũng không thể sánh bằng. Thật thoải mái, cảm nhận dòng năng lượng tạo hóa đang chạy khắp nơi trong cơ thể cùng với dòng linh dịch ở bên ngoài bị câu dẫn đang không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể, cảm giác sáng khoái đến mức mà Đế Nguyên Quân phải nhắm chặt hai mắt mà tận hưởng. Thoải mái là vậy nhưng hắn cũng không quên việc tu luyện, mượn nhờ dòng năng lượng tạo hóa của thiên địa đang chảy ở trong người thì việc ngưng tụ được địa thủy và mộc thủy là điều rất dễ dàng. Ngũ hành bá thể quyết, toàn thân vận chuyển công pháp ẩn sâu ở bên trong quả tim dần bắn ra 5 điểm sáng ngũ hành hiện ra, 3 điểm sáng hỏa thủy kim đang không ngừng ánh lên còn mộc và địa thì ảm đạm hơn rất. gocchuyenaudio.com, nhiều, nhưng ngay khi cảm nhận được hai viên tinh thạch đang ở cạnh chúng liền có phản ứng rất mạnh mẽ. Đế Nguyên Quân cũng không còn quá nhiều kinh ngạc nên cứ từ từ mà thúc giục được sự hỗ trợ của ngũ hành, quá trình ngưng tủy lần này diễn ra rất suôn sẻ. Trải qua một ngày, Đế Nguyên Quân đã ngưng tụ được 2 giọt và lúc này đã tập hợp được 5 giọt của ngũ hành. Từ bên trong ngưng luyện tỉnh dậy, Đế Nguyên Quân cũng không quên lấy ra bình ngũ hành đan đưa lên rồi điên cuồng nuốt xuống. Một cảm giác lẫn lộn từ trong đan dược sộc ra, cảm giác nóng rát của hỏa dược, cảm giác lạnh lẽo của thủy dược, cảm giác cứng chắc của kim dược, cảm giác nặng nề của địa dược và cảm giác thoải mái, sức sống tràn trề của mộc dược được hòa trộn với nhau bốc ra. Từng viên đan dược chảy xuông xuống bụng, Đế Nguyên Quân cảm nhận được cái bụng của mình đang bị dược lực mạnh mẽ làm cho căng phồng lên trông không khác gì quả bóng. Mượn nhờ năng lượng của ngũ hành đan, Đế Nguyên Quân chìm vào ngưng tụ. Toàn thân điên cuồng vận chuyển chân nguyên bắt đầu phân tách ra từng dòng dược lực ở trong bụng và đang tập trung về phía mỗi điểm sáng ngũ hành. Cùng với sự kết hợp của công pháp, ở sâu trong người hắn dần chuyển đến một cảm giác thay đổi cực kỳ mãnh liệt, nó khác biệt tới mà gần như mọi thứ ở trong người đều được thay đổi. Ở sâu bên trong đan điền, 5 điểm sáng ngũ hành một lần nữa hiện lên, nó không phải là 5 điểm sáng được ngưng tụ từ ngũ hành chi thủy mà nó là xuất phát điểm của đan điền vậy. Đó là bước đầu tiên hắn đang hình thành bản nguyên của mình, đó chính là thiên phú tu luyện cũng như khả năng mà chỉ hắn mới có thể sử dụng. Nhưng với chừng đó cũng không khiến hắn cảm thấy hài lòng. Tiếp tục lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một tảng đá màu đỏ máu cao hơn 3 mét với mùi huyết tinh bốc lên cực kỳ nồng đậm và ở phía trên có một gốc linh dược cùng với 3 quả linh quả đỏ hồng đang dao động theo dòng nước. Cùng với đó là 2 bình dẫn linh đan rồi đồng thời nuốt xuống tổng cộng 20 viên đan dược. huyết linh tinh thạch, huyết linh quả vừa ra, đế nguyên quân điên cuồng thúc giục huyết hải ở trong tim đang điên cuồng hấp thụ. Ở trong bụng, dược lực của ngũ hành đan đã hoàn toàn tán đi thì lúc này một lượng linh khí đang điên cuồng phát tán khiến toàn thân hắn căng lên, một cảm giác nổ tung đang dần hiện ở trong đầu nhưng hắn đâu để chuyện xảy ra dễ dàng như vậy. Ngũ hành bá thể quyết, vĩnh sinh bất diệt quyết, cùng một lúc đế nguyên quân điên cuồng vận chuyển hai đại công pháp đang không ngừng hấp thụ. Đối với người khác, việc đồng thời sử dụng hai loại năng lượng là huyết hải và linh hải chân nguyên đã là cực kỳ khó khăn và không mấy người có thể làm được. Nhưng đối với đế nguyên quân thì việc này không hề khó khăn mà hiện tại hắn đang đồng thời điều khiển hai đại công pháp một cách nhuần nhuyễn. Nhìn thì có vẻ thuần thục nhưng thực ra lại không phải thế, trong đầu hắn lúc này bị phân ra thành hai luồng suy nghĩ khác nhau, một cái đang chăm chú thúc dục chân nguyên còn một cái thì đang điên cuồng vận chuyển huyết hải. Nếu như có một chút sai sót nào dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến hắn bị tẩu hỏa nhập ma, còn nặng hơn thì bạo thể mà chết. Toàn thân đế nguyên quân lúc này được hai vòng hào quang bao trùm, một vòng hào quang màu đỏ bạo động và một cái màu lam nhu mì đang không. Cốc truyện audio.com, ngừng được tăng cường, và quá trình tu luyện của hắn cũng đã tạo ra một dị tượng kỳ lạ ở ngay trên bề mặt của dòng tạo hóa linh dịch. Đó là một vòng xoáy lớn đang điên cuồng cuốn hút dòng linh dịch đổ dồn xuống và khu vực xung quanh có bán kính hơn 10 mét là một tầng màu đỏ tươi ánh lên mà không bị dòng nước cuốn đi. Sâu ở bên trong, một vị lão giả hai mắt thít chặt đang nghỉ ngơi thì cảm ứng được phía bên ngoài tạo hóa linh dịch có dị tượng nên tỉnh dậy. Cặp mắt già nua từ từ mở ra, con ngươi màu đen tuyền giãn ra rồi co lại một cái rồi thốt ra. Tiểu tử này đúng là quái vật, đồng thời thúc giục huyết hải cùng linh hải mà không hề có sai sót nào cả. Đúng là thiên tài ngàn năm có một, nói xong, lão giả hai mắt tiếp tục nhắm lại, thời gian cứ thế trôi đi, đế nguyên quân ngồi ở dưới đáy tu luyện một dọc hơn 5 tháng. Lúc này toàn bộ dược lực và tinh thạch đã bị hắn hấp thụ hết toàn bộ. Toàn thân được hai vòng hào quang bao bọc nhưng trên người lại không hề có một chút dao động chân nguyên nào cả. Toàn bộ đã được thu liễm hết toàn bộ, từ từ nổi lên, cơ thể đế nguyên quân lúc này dường như đã cao hơn trước rất nhiều, từ một đứa nhóc cao khoảng chừng 1m3 nhưng hiện tại đã tăng lên được hơn 10 phân. Trên người không một mảnh vải để lộ một cơ thể rắn chắc với làn da trắng sáng và hồng hào do được ngâm mình trong linh dịch một thời gian dài. Và mái tóc đen cũng đã mọc dài rũ xuống ngang lưng kết hợp với bộ môn phục trông cực kỳ phất trần. Bế quan gần nửa năm như thu hoạch lần này thực sự quá lớn. Vận lực toàn thân một cái, đế nguyên quân kinh ngạc thốt ra. Tầng thức nhất của ngũ hành bá thể quyết đã đạt đến trung kỳ và đã ngưng luyện nhục thân thành ngũ hành chi thể rồi. Mặc dù mới chỉ là nhục thân có đẳng cấp thấp nhất của công pháp nhưng hiện tại ta có thể cảm nhận được uy lực của nó mạnh phải gấp mấy lần lúc trước. Chưa kể đến đan điền của ta cũng đã được ngưng luyện lại một lần. Quả thật khiến người ta bất ngờ, ngẫm nghĩ thêm một lúc đế nguyên quân vui mừng đi ra ngoài. Thời gian bế quan mặc dù không quá lâu nhưng hiện tại vẫn còn việc ở bên ngoài cần giải quyết. Đó chính là thi đấu xếp hạng đệ tử, và mục đích của hắn là có thể nằm trong vị trí cao để có thể đi đến tiên luân bí cảnh. Ở trong đó còn có thứ hắn cần phải thu lấy cho bằng được. Cách chương.